Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Ninh Vinh Vinh đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Trở về, rốt cục trở về. Tần Minh đứng tại học viện cửa ra vào. Sở trường một hơi, hắn rốt cục minh bạch. Nguyên lai tại học viện giờ học mới là rất vui vẻ. Lấy Mộng Thần Cơ cầm đầu ba tên giáo ủy hội cao tầng đã đợi tại học viện cửa ra vào. Lộ Viễn biểu hiện đã chấn kinh Đấu La Đại Lục. Trước mấy ngày Tiết Dạ Đại Đế còn tự thân đến học viện hỏi đến Lộ Viễn sự tình. Hiện tại Lộ Viễn đã là toàn bộ học viện coi trọng nhất học sinh. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn vẫn là như thế một bộ vẻ say. Đi đường lung la lung lay. Đây cũng là hắn mạnh lên chân chính nguyên nhân. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai cái nữ hài tử một trái một phải đỡ hắn. Mộng lão đầu, ngươi làm sao tại cái này? Ta đại biểu giáo ủy hội tự mình đến đón ngươi nhóm. Mộng Thần Cơ nhìn thấy Lộ Viễn bình an trở về cũng yên lòng. Hắn chỉ lo lắng có một ít dụng ý khó dò thế lực hội kiêng kỵ Lộ Viễn thiên phú. Xuống tay với hắn. Lúc đầu phái ra một chút cường giả tại bọn hắn trở về phải qua trên đường tiếp ứng. Nhưng không nghĩ tới Lộ Viễn một đoàn người đi vòng đi Tác Thác Thành. Mộng lão đầu, người khác lung lay, sáng rõ mắt của ta choáng. Mộng Thần Cơ khóe miệng giật một cái. Hai ta là ai tại lác, nhưng cũng biết rõ cùng Lộ Viễn uống như vậy say người. Nói những thứ vô dụng này. Lộ Viễn ca ca. Trong đám người chen tới một cái nữ hài, người mặc màu xanh lá váy ngắn, như bảo thạch đôi mắt tăng thêm như thác nước tóc dài rối tung tại sau lưng. Trong nháy mắt dẫn tới rất nhiều nam hồn sư chú ý. Ha, Vinh Vinh, Lộ Viễn cười ha ha một tiếng. Lộ Viễn ca ca, Vinh Vinh nhớ ngươi muốn chết. Ninh Vinh Vinh thân thể mềm mại nhào vào Lộ Viễn trong ngực. Cái đầu nhỏ dừng lại cọ lung tung. Lộ Viễn ca ca, người có nhớ hay không Vinh Vinh? Đương nhiên, ta mỗi ngày cũng muốn. Vậy ngươi còn vừa đi chính là 4 năm, cũng không quay về xem ta. Ninh Vinh Vinh miết miệng, giả trang ra một bộ không vui bộ dáng. Lộ Viễn không nói chuyện, rượu ngon mãnh liệt rót, nhãn thần dần dần mê ly. A tương đương hai người bọn họ là ai? Ninh Vinh Vinh nhìn xem Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh một người một bên kéo Lộ Viễn cánh tay. Phá lệ khó chịu, tràn ngập địch ý nhãn thần nhìn chằm chằm hai người. Tấn, tấn, ha, hai người bọn họ cùng ngươi, đều là ta bảo bối. Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh hai người lẫn nhau càng xem càng khó chịu. Hừ, hừ, Độc Cô Nhạn lại là bình tĩnh vô cùng. Nàng cùng với Lộ Viễn 4 năm, biết rõ Lộ Viễn là tính cách gì người. Mặc dù Lộ Viễn mới vừa tròn 12 tuổi, nhưng cũng không thể đem hắn xem như tiểu hài tử. Vinh Vinh, ngươi làm sao đột nhiên đến Thiên Đấu Thành rồi? Ta năm nay đã 12 tuổi, ngày hôm qua vừa mới báo danh Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Về sau nhóm chúng ta liền có thể một mực tại cùng nhau. Nói chuyện đồng thời. Ninh Vinh Vinh còn không quên cho Diệp Linh Linh một cái khiêu khích nhãn thần. Ta cùng Lộ Viễn ca ca đã cùng một chỗ rất nhiều năm. Diệp Linh Linh không chút nào yếu thế. Ta cùng Lộ Viễn ca ca khi còn bé cùng một chỗ cởi chuồng lớn lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lộ Viễn một bên uống, một bên nghe bên người hai cái này nữ hài tử đấu võ mồm. Có gì có thể nhao nhao. Đều là hắn nữ nhân. Làm gì tương ái tương sát. Học viện phía sau núi. Ninh Vinh Vinh phí hết lớn kình mới đem mặt khác hai nữ hài đẩy ra. Nhường nàng có cùng Lộ Viễn đơn độc đợi cùng một chỗ không gian. Lộ Viễn ca ca. Ngươi cùng ta quay về tông môn xem một chút đi. Cha ta. Kiếm gia gia cùng Xương gia gia cũng rất nhớ ngươi. Ninh thúc nhớ ta. Ta đây tin. Kia hai cái lão gia hỏa. Làm sao có thể, Lộ Viễn mê ly nhãn thần nhìn về phía phương xa. Bọn hắn thật rất nhớ ngươi. Năm đó ngươi đi về sau ba ba vẫn cảm thấy rất xin lỗi ngươi. Liền kiếm ra ra cũng thường xuyên thở dài. Bọn hắn lần này nghe nói ngươi tại Tinh La Thành. Biểu hiện về sau, Ngươi không biết rõ cao hứng biết bao nhiêu. Ba người bọn hắn cùng một chỗ cũng uống say. Lộ Viễn dùng phê bình giọng nói ra. Bọn hắn sao có thể uống say đâu. Hai vị trưởng lão đồng thời uống say. Vạn nhất bị người đánh lén làm sao bây giờ. Hai cái này lão hỗn đản. Lộ Viễn ca ca, ngươi lần này nhất định phải cùng ta trở về. Ninh Vinh Vinh ôm thật chặt ở Lộ Viễn cổ. Ngươi không đồng ý. Vinh Vinh tuyệt không buông ra. Vậy lần này liền nghe Vinh Vinh. Ta trở về giáo huấn một cái hai cái này lão gia hỏa. 4 năm. Hắn 8 tuổi theo tông môn ra. Đi vào thiên đấu thành. Đến tận đây. Chưa hề trở về. Mặc dù rốt cuộc không có đặt chân thất bảo lưu ly tông. Nhưng Ninh Phong Chí làm sự tình hắn làm sao có thể không biết rõ. Đắc tội nhiều như vậy quý tộc. Chưa hề có một người cho hắn làm khó dễ. Dùng bình rượu nghĩ cũng biết rõ cái này phía sau là ai đang giúp hắn. Quá tốt rồi. Lộ Viễn ca ca. Ninh Vinh Vinh tại Lộ Viễn trên gương mặt lưu lại một cái dấu son môi. Ta cái này đi chuẩn bị. Nhóm chúng ta ngày mai liền trở về. Lần này nàng xuống núi. Phụ thân liền bàn giao nhất định đem Lộ Viễn mang về tông môn. Vinh Vinh. Ngươi chờ một cái. Không cho ngươi đổi ý. Ta Lộ Viễn nói ra. Cái gì thời điểm thu hồi qua. Lộ Viễn theo trong hồn đạo khí lấy ra một gốc vàng óng ánh úc kim. Hương, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Cho người ta một loại cao quý cảm giác. Liền xem như trở về. Nhóm chúng ta cũng không thể như vậy trống trơn trở về. Nhóm chúng ta muốn để trong mắt của bọn. Hắn rơi một chỗ. Đẹp trai nổ toàn trường. Lộ Viễn ca ca, đây là cái gì? Ninh Vinh Vinh nhìn thấy cái này gốc úc kim hương thời điểm. Cảm giác tự mình võ hồn cũng bị khiên động. Kêu cái gì hương? Quên. Lộ Viễn uống mơ mơ màng màng. Suy nghĩ mấy lần cũng không nhớ ra được. Dù sao ăn là được rồi. Chờ ngươi đem đóa hoa này ăn. Nhóm chúng ta liền quay về tông môn. Tốt. Ta nghe Lộ Viễn ca ca. Lộ Viễn ca ca. Ta dìu ngươi đi. Không cần. Ta đi đường ổn cực kỳ. Tấn. Tấn. Tấn. Chấm ngoặc kép. Nhạn nhạn tỉ. Ta không phục. Diệp Linh Linh càng nghĩ càng giận. Ninh Vinh Vinh một cái mới tới. Thứ một ngày liền muốn cưỡi đến trên đầu của nàng. Linh Linh. Ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Chẳng lẽ còn nhìn không ra Lộ Viễn cùng Vinh Vinh giao tình không ít a? Đương nhiên nhìn ra. Có thể ta chính là giận. Nàng không phải liền là thất bảo lưu ly tông trên lòng bàn tay Minh Châu a? Có gì đặc biệt hơn người? Muốn so thân thế, nàng Diệp Linh Linh không sánh bằng. Nhưng muốn so tư sắc, so với ai khác đối Lộ Viễn tốt, nàng Diệp Linh Linh tuyệt không mập mờ. Nhạn nhạn tỷ, Lộ Viễn ca ca cùng Ninh Vinh Vinh từ nhỏ đã nhận biết. Vậy hắn chính là thất bảo lưu ly tông người a, không có đơn giản như vậy. Độc Cô Nhạn trước kia hỏi qua Lộ Viễn bối cảnh, nhưng Lộ Viễn không nói. Hôm nay Ninh Vinh Vinh xuất hiện, mới khiến cho nàng một lần nữa suy nghĩ vấn đề này. Thiên đấu Hoàng gia học viện là chuyên môn tuyển nhận quý tộc học viện. Nơi này mỗi cái học viên thân thế bối cảnh đều đã trở thành công khai bí mật. Duy chỉ có Lộ Viễn. Theo Lộ Viễn, Ninh Vinh Vinh quan hệ cùng đối thoại có thể xác định Lộ Viễn trước kia chính là tại thất bảo lưu. Ly tông lớn lên, mặc dù võ hồn cùng dòng họ cũng quyết định Lộ Viễn không phải nội môn đệ tử. Nhưng cũng tuyệt không có khả năng là ngoại môn đệ tử đơn giản như vậy. Bằng không bị hắn đánh những quý tộc kia hoàn khố tử thứ. Đã sớm lợi dụng gia tộc chức quyền áp dụng trả thù. Độc Cô Nhạn đem trong lòng mình suy nghĩ những này hết thảy nói cho Diệp Linh Linh. Đẹp trai. Không nghĩ tới Lộ Viễn ca ca thân thế cũng như thế để cho người ta mê muội. Lại phạm hoa si. Không phải vừa rồi mày ngài ngược lại nhau thời điểm. Ta là sẽ không thua. Diệp Linh Linh tràn ngập lòng tin nói. Linh Linh, ngươi cùng Lộ Viễn nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày. Còn nhìn không ra hắn là hạng người gì a? Đối với Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh tranh thủ tình cảm. Nàng thâm biểu bất đắc dĩ. Cầu một đợt cất giữ cùng phiếu đề cử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?